Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 469, chương 470, đầu Thiết Long. Kia đệ nhất đệ nhị là thì sao? Hàn Kỳ tiên tử hỏi. Nếu chỉ có ba cái, các nàng đó cần phải cách xa này ba cái tốt hơn. Phòng ngừa đến gần xảy ra vấn đề. Xếp số một là U Minh động phụ cận trận pháp. Thứ hai chính là chúng ta bên ngoài viện trận pháp. Cũng chính là Đào Hoa Lâm mê trận. Ngao Long Vũ nói. Cái này cũng không phải gì đó cơ mật. Không cần ẩn núp. Thuận tiện làm cho các nàng biết rõ những chỗ này không thể xông loạn. Dễ dàng xảy ra vấn đề. Dĩ vãng đệ cửu phong chỉ có U Minh khí tức loại nguy hiểm này đồ vật. Bây giờ trận pháp thực ra nguy hiểm hơn. Nhất là phối hợp lên trên U Minh khí tức. Đào Hoa Lâm mê trận có thể xếp thứ hai. Nha Lê có chút không dám tin. Tiểu Vũ gật đầu. Sau đó nhớ lại rất nhiều năm trước một chuyện. Ta nhớ được lúc trước có người xông Đào Hoa Lâm. Chưa bao giờ có xông ra tới. Là Thiên Vũ Phượng tộc. Yên Linh tiên tử nhấc tay nói. Chuyện này ta biết rõ. Bọn họ tiến vào mê trận cuối cùng lâm vào trong đó không cách nào tự kềm chế. Côn Lôn những người khác tiến vào. Cũng không một người từ bên trong tìm đi ra. Nhưng là sư tỷ, không phải chúng ta tự thổi. Ở mê trận phương diện này, chúng ta biết rõ sông trận nhân. Cộng lại cũng không có ba người chúng ta nhân lợi hại. Không chỉ có như thế, tiên bên dưới, cho dù là nhân tiên chân tiên, cũng không tìm ra so với ba người chúng ta nhân lợi hại. Mấy năm nay chúng ta một mực chuyên tâm tu luyện trận pháp. Thực ra liền so với Giang sư huynh chậm mấy năm nhập môn. Muốn không phải một mực ở nghiên cứu trận pháp, khả năng cũng đã thành tiên. Càng nói Yên Linh tiên tử lại càng tự tin. Đúng vậy, bọn họ không chỉ có trận pháp lợi hại, tu luyện cũng không so với thiên tài kém bao nhiêu. Nhất là các nàng còn không có toàn tâm toàn ý tu luyện. Các nàng là danh xứng với thực thiên tài. Sư tỷ, Yên Linh sư muội nói là thật. Mặc dù khi đó xông trận rất nhiều người, có một ít cũng quả thật có chút trận pháp thành tựu. Nhưng là cùng lứa thậm chí so với chúng ta lớn một chút. Mê trận so với ba người chúng ta mạnh, cơ hồ không có. Chúng ta liên thủ nhận thức thứ hai, không người có thể nhận thức đệ nhất. Dừng lại, Nha Lê tiên tử lại bổ sung một câu. Ngoại trừ Giang sư huynh, có lần đệ nhất phong cũng tìm người phá giải mê trận. Khi đó chúng ta còn chưa đi hết trận pháp đỉnh núi. Cho nên không phải đệ nhất nhân tuyển. Nhưng là hồi lâu sau, rất nhiều sư huynh sư tỷ thua trận. Cuối cùng đến phiên ba người chúng ta. Mặc dù rất chật vật, nhưng là chúng ta hay lại là phá đệ nhất phong một cái địa phương nào đó mê trận. Thực lực chúng ta qua được nghiệm chứng. Vượt xa cùng lứa, Hàn Kỳ tiên tử cũng là mở miệng. Các nàng nói đều là nói thật. Không có nửa điểm tự thổi. Tiểu Vũ nâng quay hàm nhìn ba người. Thử hỏi, vậy, đi thử một chút. Bất quá đệ nhất phong mê trận là chuyện gì xảy ra? Ba người kích động đứng lên. Dự định với thần nữ sư tỷ đi thử một chút. Lần này chỉ là đi xông trận. Không cần đi phân tích hiểu. Như vậy sẽ dễ dàng rất nhiều. Đệ nhất phong không biết rõ làm sao chuyện. Thật giống như nơi đó có một kỳ quái phương. Sẽ xuất hiện đủ loại trận pháp hoặc là phong ấn. Chúng ta qua chút năm khả năng còn muốn đi một chuyến. Sư phụ đem chúng ta đưa tới đệ cửu phong. Khả năng cũng lại phương diện này nguyên nhân. Nha Lê tiên tử giải thích. Tiểu Vũ không thế nào để ý. Đệ nhất phong nàng cũng không thế nào quen thuộc. Trong sân, Giang Lan chậm rãi khép lại sách vở. Hắn hiểu liên quan tới thần vị giả thuyết. Thần vị từ đâu tới là cổ ngự một tay ngưng tụ. Thần vị nhân thiên địa biến hóa mà từ thiên giới hạ xuống đại hoang. Đem nguyên nhân căn bản là cổ ngự xảy ra biến cố. Thần vị vô chủ, mà muốn phải hoàn toàn đạt được thần vị, để cho thần vị thành vì chính mình một bộ phận, yêu cầu thiên giới cùng U Minh tương trợ. Thần vị mang đến một ít uy năng cũng không phải là trọng yếu như vậy. Chân chính trọng yếu là phía sau hắn thấy giả thuyết, thần vị là nấc thang, mở ra toàn bộ cảnh giới mới trọng yếu lối đi. Đại hoang cực hạn bên trên còn có một cái cảnh giới. cảnh giới này căn bản là không có cách đi đến, thiếu ít một cái đường. Mà thần vị chính là chỗ này con đường đường tắt trọng yếu. Nắm giữ thần vị, có nghĩa là nắm giữ đi con đường kia tư cách, mà ở phía trên kia khả năng chỉ có một vị trí. Cướp được thần vị có nghĩa là cướp được tiên cơ. Giống vậy, có nghĩa là nguy hiểm. Bởi vì thần vị chỉ mấy cái như vậy, người yếu sẽ bị còn lại vô thần vị cường giả đánh chết. Cướp lấy thần vị phân lượng bất đồng, nhưng là làm tư cách là giống nhau. Có lẽ có gần viễn chi phân, cũng đều có tư cách. Trong lúc nhất thời Giang Lan phát giác nguy cơ, quả nhiên, nắm giữ thần vị chuyện, không thể tùy tiện nói ra. Một khi bị biết rõ, cực kỳ nguy hiểm, trước mắt Côn Lôn Trung. Chỉ có sư phụ biết rõ chuyện này. Những người khác hẳn còn không có đem ta bỏ vào hoài nghi trong danh sách. Xem ra yêu cầu càng biết điều một chút. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Không biết rõ trước, hắn tuy cảm giác thần vị nguy hiểm. Có lẽ không biết rõ lại nguy hiểm như vậy. Hắn cảnh giới không cao. Lại nắm rất nhiều cường giả muốn đạt được chìa khóa. Tới Vu Sư Tỷ, hẳn chỉ biết rõ hắn tu vi. Đối vô song quyền thần biết rất ít, biết rõ cũng không ngại. Như thế xem ra, hắn yêu cầu càng cố gắng một ít, tranh thủ sớm ngày tiến vào Đại La chi cảnh. Thành tựu Đại La, hắn liền có lực đánh một trận. Không biết rõ không cách nào đến cảnh giới là cái gì. Thành thánh sao? Hắn cũng không thành tựu Đại La, nhưng là thành thánh vốn cũng không đơn giản. Những thứ này yêu cầu ghi nhớ, tiến hành cảnh giác. Cũng không cần quá mức lưu tâm, núp ở đệ cửu phong, có thể tránh thoát rất nhiều nguy cơ, nhưng nếu không tránh khỏi, hắn thì sẽ không cưỡng cầu. Có một số việc phải nhất định đối mặt, đối Hy Hòa đế quân quyết không thể chút nào khinh thường. Hắn ở Côn Lôn, xa so với những người khác phải đi được xa. Hơn nữa, Hy Hòa đế quân mục tiêu hẳn là cổ ngự trung cung, thần vị giả thuyết chung. Cũng không có trực tiếp suy đoán trung cung lấy được có biện pháp. Nhưng có làm qua mặt bên giải thích. Lấy Giang Lan tự thân hiểu đó là. Đi trung cung. Yêu cầu từ đông tây nam bắc bốn cung một nơi lên đường. Phương pháp dường như rất phức tạp. Hy Hòa đế quân hẳn đang mưu tính cái này. Sau đó Giang Lan đem sách vở thu vào. Đi tới thực vật đàn bên cạnh. Mấy năm nay thực vật đàn với u dạ hoa quá cũng không tốt. Bất quá bốn mùa bình thường, bọn họ cũng không khô héo, chỉ là khí tức yếu kém điểm. Gần đây tiểu vũ tưới không ít linh dịch, đã khôi phục lại, 500-600 năm, bọn họ vẫn giữ nguyên dạng. Đúng là quái dị, nghĩ như vậy, hắn liền dự định tưới chút linh dịch, chỉ là vừa tưới xuống. Hắn liền ngẩng đầu nhìn về đào lâm, có người phá trận, hắn rất là kinh ngạc. Mặc dù chỉ là trên mặt nổi phổ thông trong trận pháp trong đó một tầng. Tầng này không đủ để cho bọn họ đi ra trận pháp. Nhưng cũng là lần đầu tiên thấy có người phá. Diệu Nguyệt sư thúc đi vào căn bản không cần phá. Trận pháp bị nàng không nhìn. Sư đệ, ta đã đánh nghe xong. Lúc này tiểu vũ chạy vào. Nhảy một cái rơi vào Giang Lan bên người. Sau đó cảm giác kém một chút cái gì. Sau đó nhảy dựng lên dùng cái trán đụng vào Giang Lan cái trán. Ai nha, đau, tiểu vũ bị đau kêu. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lòng đầu cũng rất cứng rắn. Sư tỷ đã hỏi tới cái gì? Giang Lan nhẹ giọng hỏi. Lúc này hắn đang giúp tiểu vũ sờ cái trán. Quả thật không hồng, dùng mộc kiếm gõ hai cái, thì có thể đỏ. Hỏi các nàng ba cái lai lịch. Tiểu vũ cũng sờ một cái Giang Lan cái chán. Sau đó chân trần nhảy tới một bên trên mặt bàn. Trên cao nhìn xuống nhìn Giang Lan. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.